Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3219, chương 3219, muốn mắng đường phố. Gia thú lấy ra một khắc kia, toàn bộ phòng đấu giá nhân đều ngẩn ra, từng cái cường giả nhãn thần đều là thay đổi ngưng trọng không gì sánh được. Thần quang nóng cháy, bọn họ từ nơi này gia thú phía trên. Cảm nhận được một tia bàng bạc tang thương, còn có một luồng nhỏ không thể thấy huyền diệu, lệnh tất cả mọi người đều có chút tâm động, nhưng là, bọn họ dù cho dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng cũng không pháp dình ra cái này gia thú đến cùng có cái gì huyền diệu hàm nghĩa. Chư vị, cái này gia thú, chính là ở chúng ta bắc cảnh nhất chỗ bí địa phát hiện. Tác dụng bất tường, chẳng qua cái này gia thú. Một ngày đưa vào linh lực, hội bày biện ra một bộ mơ hồ vô cùng đồ án. Chúng ta suy đoán, đây cũng là một khối tàng bảo đồ. Dĩ nhiên, còn rốt cuộc là thứ gì? Không ai có thể nói chuẩn, cũng không người có thể dinh. Cho nên, cũng xin các vị cẩn thận. Này gia thú giá quy định 800 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 ngàn. Chỉ thấy cái kia hồng trúc nhẹ nhàng phất tay, bán đấu giá bắt đầu. Một tấm không biết tên thần bí gia thú, trao giá 800 vạn thần tinh. Tất cả mọi người là bĩu môi, mặc dù nói 800 vạn không tính là nhiều lắm, nhưng là ai cũng không phải có tiền đốt tay chủ nhân a. Hơn nữa thứ này đến cùng có ích lợi gì, bọn họ còn phải để chiến, đọ sức. Xe đạp biến motor, loại này cách nghĩ chỉ tồn tại ở rất ít người não hải bên trong. Cho nên có hầu như phân nửa trở lên cường giả, trực tiếp đem cái này ra thú đem thả bỏ quên. 10 triệu, sau một khắc, một cái bát trọng thiên tôn khoát tay áo nói đạo. Bất quá hắn khuôn mặt lên, cũng không bao nhiêu hứng thú, dù sao đồ chơi này nói không chừng liền đập trong tay. 1.200 vạn, ai muốn ra giá liền nhanh lên, tiểu gia ta chờ cấp bách. Đang ở này lúc, ở xếp hàng thứ hai địa phương, một cái nhìn qua thân thế bất phàm thanh niên khoát tay áo đạm mạc nói đạo. Hắn ra giá hoàn toàn là vì nhanh lên hướng hạ tiến hành. Bốn phía tất cả mọi người là hơi ngẩn ra, chẳng qua đều không lại tăng giá. Bàn đấu giá ở trên hồng trúc tác thì là khổ sáp cười. Nàng cũng biết đồ chơi này không chụp được bao nhiêu tiền. Dù sao liền tác dụng đều là nhất ẩn số. Khẳng định không ai nguyện ý giấy tính tiền a. 20 triệu, nhưng mà đang ở hồng trúc chuẩn bị giơ tay lên một khắc kia. Ngồi ở hàng thứ nhất Diệp Lăng cũng là nhẹ bỗng giơ tay. 20 triệu, trực tiếp tăng giá 800 vạn thần tinh. Giá tiền này lệnh không ít người đều là ngẩn ra, trong nháy mắt mắt choáng váng. Ái cha cha, thật là có người tiêu tiền như nước a. Giá tiền này nhưng là thật không tiện nghi, cho dù là thật tàng bảo đồ, cũng chính là 20-30 triệu giá cả. Dù sao ai có thể biết tàng bảo nơi đến cùng có cái gì. Mọi người đều nhìn về Diệp Lăng, mà Diệp Lăng vẫn là khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Nhìn không ra chút nào biểu tình biến hóa. Hắn phách thứ này cũng là thuần túy hiếu kỳ, còn trông cậy vào đồ chơi này có thể mang đến cho hắn cái gì tài phú. Diệp Lăng thật đúng là không có nghĩ như vậy. Dù sao hắn hiện tại đối với 20 triệu thần tinh vẫn là không coi vào đâu. Được, 20 triệu, chư vị, như trước ra giá đến rồi 20 triệu, có còn hay không cao hơn? Hồng Trúc sững sờ, lập tức kích động hô. Bán đấu giá giá cả càng cao, đối với bán đấu giá phe làm chủ mà nói, tự nhiên lấy được quyền lợi lại càng lớn. Bây giờ Diệp Lăng một câu nói trực tiếp đẩy tới 20 triệu. Nàng tự nhiên kích động, nhưng là toàn bộ phòng bán đấu giá trong cường giả, mỗi một người đều là khuôn mặt sốt ruột. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với cái này hay là gia thú không có một chút xíu hứng thú. Kết quả tại chỗ có kín người khuôn mặt, không nhịn được nhãn thần bên trong. Cái này thần bí gia thú bị Diệp Lăng lấy 20 triệu thần tinh giá cả cho vỗ tới trong tay. Tiền trả tính tiền, Diệp Lăng là một bộ trình tự xuống, rốt cục đem cái này gia thú cho cầm trong tay. Nặng trịch, hơn nữa bóp đi tới có chút chát, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đồ chơi này đến tột cùng có chuyện gì ngạc nhiên. Một bên đấu giá hội lần nữa bắt đầu, nhưng là phách vật bán, Diệp Lăng đã không có chút nào hứng thú, trực tiếp đem thần lực trong cơ thể dưới vào đến cái này gia thú bên trong. Xì xì xì xì, tinh thuần thần lực nhanh chóng tiến vào cái này gia thú bên trong. Từ từ, từ từ, Diệp Lăng dĩ nhiên phát hiện cái này gia thú có chút thay đổi phỏng tay. Đúng đích, chính là phỏng tay, liền Diệp Lăng đều có chủng không cầm được cảm giác. Bảo bối, giờ khắc này, Diệp Lăng não hải bên trong đột nhiên nổi lên 2 chữ này. Được kêu là một cái vẻ mặt kinh hỉ. Chẳng lẽ chính mình thật gặp vận may lớn, hoa 20 triệu chiếm được một cái khủng bố tài phú. Khẳng định như đây, vận khí của ta nhưng là rất nghịch thiên, cho dù là hoa một khối thần tinh, đạt được nhất kiện chí bảo cũng là bình thường, không có gì có thể nói. Chợt, Diệp Lăng vỗ vỗ lồng ngực của mình, rất là tự tin nói đạo, phỏng tay cảm giác, nhanh chóng lại biến mất. Mà càng làm cho Diệp Lăng ngạc nhiên một màn phát hiện. Chỉ thấy cái này gia thú chi lên, dĩ nhiên xuất hiện một đường tia, đường nét hư ảnh, thấy không rõ lắm là cái gì nhan sắc, có chút mê loạn, nhưng là Diệp Lăng dám khẳng định, vật này là nhất định tồn tại, tuyệt đối là một bộ địa đồ. Gia tốc a, căn bản không có chút do dự nào. Diệp Lăng trong cơ thể thần lực điên cuồng vọt tới cái kia gia thú bên trong, mịt mờ cuồn cuộn, dâng trào mênh mông, mà quỷ dị kia đường nét, tắc thì là từ từ nhiều hơn, từng đạo, chậm rãi chuyển hiện mà ra, cuối cùng còn với nhau móc tại cùng nhau. Khoảng thời gian này, có chừng nhất tiếng đồng hồ nhiều, cái kia đấu giá hội là như hỏa như đồ tiến hành, nhưng là Diệp Lăng lại không có chút nào quan tâm. Quan tâm cái gì bảo bối có thể có trước mắt cái này gần lộ ra mặt mũi thực đồ đạc hấp dẫn người. Cho nên nói, Diệp Lăng chuyên tâm toàn bộ nhào vào cái này gia thú phía trên. Diệp Lăng trong cơ thể thần lực, đủ 1/10 đều tiến vào cái này gia thú bên trong. Cái này lượng tuyệt đối là kinh người, không nói còn lại, cho dù là một dạng bát trọng thiên tôn. Thần lực của hắn hồn hậu trình độ, cũng bất quá chỉ là Diệp Lăng phân nửa mà thôi. Mà gia thú, nuốt nhiều như vậy thần lực, đáng sợ trình độ kinh khủng đốm a. Bất quá, càng như vậy, Diệp Lăng lại càng kích động. Ong ong ong, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ. Hắn cảm giác được cái này gia thú bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Cái kia câu xuất hiện đường nét. Cũng vào giờ khắc này hoàn toàn rõ ràng, một cái hình dạng xuất hiện, Diệp Lăng được kêu là một cái kích động a. Nhưng là, khi hắn nhìn qua trong nháy mắt đó, Diệp Lăng khuôn mặt trực tiếp gục xuống, trong con người nhúc nhích vẻ phẫn hận ý, được kêu là một cái nộ a. Ở gia thú phía trên, là có một cái đường nét câu thành hình, nhưng là cái này câu thành hình đường nét, có thể cái gì đồ căn bản không có nhất đồng tiền quan hệ a. Cái này đường nét câu thành hình dạng, ổn hòa thỏa là một cái người, một cái cong lưng lão nhân, đưa lưng về phía, đen xì xì một mảnh, gương mặt hơi nghiêng, nhưng là căn bản thấy không rõ lắm hay là ngũ quan. Diệp Lăng thấy như vậy một màn chi về sau, thiếu chút nữa chửi đồng, đủ 20 triệu a. 20 triệu thần tinh, liền đặc biệt nương mua một cái thượng cổ thời đại tự chụp hình. Cái gì cho má bảo tàng, hết thảy tan thành bọt nước, xé ngươi, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi a, trực tiếp cầm lấy gia thú liền xé. Nhưng là, hắn cái kia cường đại lực lượng,